Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1090, chương 1091, đại thực tháo chạy. Mau bỏ đi, hết thảy tướng lĩnh lưu lại đoạn hậu, tất cả mọi người phân tán, toàn lực lui lại, không muốn để cho bọn họ ngăn cản. Một trận hoảng loạn đại thực ngữ vang vọng bầu trời. Một tên huyết thú quân đoàn chuẩn tướng đột nhiên quay đầu lại. Một đao xé rách bầu trời, hướng về sau lưng Tham Lang đại tướng Vương Tư Lễ cùng thần võ quân chém tới. Oanh, ánh sáng bắn ra bốn phía. Ngay ở Vương Tư Lễ chuẩn bị xuất thủ chớp mắt, nghiêng sát bên trong, một đạo huyết cương khí kim màu đỏ bắn như điện mà xuống. Vắt ngang ở Vương Tư Lễ trước người. Cứng rắn đỡ được đòn đánh này. Vương tướng quân, cái này người, để cho ta tới. Một người tuổi còn trẻ, tuấn giật thanh âm ở tất cả mọi người vang lên bên tai. Bóng trắng lóe lên, không biết lúc nào, một con ngựa đề trắng như tuyết, thần tuấn cực kỳ, thật giống đạp ở đám mây thần câu xuất hiện ở Vương Tư Lễ trước người. Mà thần câu trên lưng nhưng là một đạo tuổi trẻ, khá dài thân ảnh, tuy rằng bề ngoài xem ra chỉ có 17-18 tuổi dáng vẻ. Thế nhưng biểu hiện khí chất, giơ tay nhấc chân, đều làm cho người ta một loại dị thường uy nghiêm, dày nặng cảm giác, phảng phất vắt ngang ở nơi đó. Không phải một người, mà là một tòa trầm trọng vô cùng dãy núi. Vương Tư Lễ nhìn trước người Vương Sung bóng lưng. Đột nhiên thở ra một hơi thật dài. Chiến đấu đến hiện tại, hắn cương khí cũng tiêu hao hơn phân nửa. Ha ha, Vương đại nhân, đã như vậy, ta liền không nhúng tay vào. Cái này người liền giao cho ngươi. Vương Tư Lễ khẽ mỉm cười, rất nhanh lui qua một bên. Nổi tiếng không bằng gặp mặt hơn xa nổi tiếng. Đây chính là Vương Tư Lễ đối với Vương Sung cảm giác. Cứ việc Bắc Đẩu quân, bao quát Bắc Đẩu đại tướng quân Ca Thư Hàn cùng Vương Sung trong đó từng có một ít xung đột. Thậm chí đã từng cũng nghĩ tới, ở Vương Sung kiến thiết cương thiết thành thời điểm, phải cho hắn chế tạo một chút phiền toái. Mặc dù hắn phong hầu, Bắc Đẩu quân từ trên xuống dưới đối với cảm giác của hắn cũng không phải quá tốt. Nhưng là chân chính gặp mặt. Vương Tư Lễ nhưng không phải không thừa nhận, ở trên người người này có một loại làm người thán phục. Tâm duyệt thành phục sức mạnh, bây giờ Vương Tư Lễ, đối với Vương Sung không chỉ không có chút nào thành kiến. Trái lại tương đương tự hào hắn làm ra quyết định này. Có thể tham gia này chàng vĩ đại chiến đấu lớn, chỉ sợ là hắn trong cuộc đời đáng giá nhất kiêu ngạo. Cảm động sự tình, một bên khác. Vương Sung nhưng cũng không biết Vương Tư Lễ ý nghĩ. Sự chú ý của hắn toàn bộ khóa chặt ở trước người tên kia huyết thú quân đoàn chuẩn tướng trên người. Nếu đã tới, cần gì phải vội vã đi. Vương Sung mong lên trước mắt đại thực chuẩn tướng. Đột nhiên dùng đại thực ngữ nói. Nghe được câu này, huyết thú quân đoàn thống lĩnh Men So cả người chấn động mạnh một cái. Thật giống như bị to lớn kinh hãi như thế. Dù cho hắn là lần đầu tiên đến nơi Ta La chiến trường, cũng biết thiếu niên ở trước mắt là này chút người đường thống soái, là trận đại chiến này nhất nhân vật mấu chốt. Đi, Men So dưới chân vầng sáng rung động, đột nhiên một đao bổ ra, trong phút chốc khói đen cuồn cuộn, hướng về Vương Sung mãnh liệt mà đi, mà ngay ở khói đen nơi sâu xa, một đạo màu đen đỏ đao quang rộng lớn cuồn cuộn, ác liệt vô cùng, đột nhiên phẫu mở hư không, một đao hướng về Vương Sung chém xuống, mà ở một đao này bổ ra đồng thời, Men So toàn bộ người đột ngột vụt lên từ mặt đất, lấy một loại tốc độ kinh người, hướng về xa xa bỏ chạy. Hừ, ngươi trốn được không? Một cái thanh âm lạnh như băng đột nhiên từ vang lên bên tai. Men So vừa mới vừa bay lên trời, nhảy ra bất quá hơn 10 trượng, trong thời gian ngắn, chỉ cảm thấy trong hư không xuất hiện một luồng khổng lồ sức hút. Đột nhiên một thanh chiếm lấy chính mình, mạnh mẽ kéo về phía sau đi. Không chỉ như vậy, ở đằng kia cỗ khổng lồ sức hút xuất hiện chớp mắt. Chu vi trăm trượng bên trong, đột nhiên cuồng phong mênh mông, cát bay đá chảy, a, từng trận tiếng kêu thảm thiết thê lương từ bên tai truyền đến. Men so dư quang đi tới, chỉ thấy phạm vi này bên trong tất cả đại thực thiết kỵ, cả người lẫn ngựa, phảng phất cút hồ lô giống như vậy, ở đằng kia cỗ lực lượng vô hình ảnh hưởng mang lui về phía sau bay đi. Đã đến rồi thì nên ở lại, người vẫn là bé ngoan chịu chết đi. Bay cát cùng yên vụ tràn ngập toàn trường. Vương Dung cưỡi bạch đề ô, đứng lặng ở trong khói mù, nháy mắt đem đại âm dương thiên địa tạo hóa công triển khai đến rồi cực hạn. Một kim một đỏ hai vòng nhật nguyệt ảo giác hiện lên ở hắn hai bên vai, màu sắc càng ngày càng rõ ràng, cho người cảm giác cũng càng ngày càng chân thực. Mà tại này cỗ nhật nguyệt ảo ảnh gia trì hạ, men so nhất thời bay ngược được nhanh hơn. Thái dương chi phủ, trong chớp mắt, không kịp nghĩ nhiều, một luồng khổng lồ cự lực từ trên thân men so bộc phát ra. Vô cùng kim quang phóng xạ bốn phía, men so người phù hợp nhất, đột nhiên hóa thành một đạo to lớn màu vàng búa lớn, hướng về Vương Xung tàn nhẫn mà bổ tới. Thái dương chi thần an, đây là đại thực người cổ thư cũ ngửa một trong. Trong tin đồn vũ khí của hắn chính là một thanh màu vàng kim búa lớn. Men so này một chiêu tuyệt học chính là căn cứ thái dương chi thần an, cùng với vũ khí của hắn biến ảo mà tới. Ở chiến trường kịch liệt bên trong, men so đã dùng này chiêu giết không biết bao nhiêu người. Vô số dị quốc võ tướng bị hắn cả người lẫn ngựa cứ như vậy phách thành phấn vụn. Nhưng mà sau một khắc, men so thái dương chi phủ đánh xuống, thật giống như gặp phải một luồng vô hình hàng rào, bị ngăn trở ở giữa không trung. Cái kia cỗ vô hình cự lực ẩn chứa một cổ cường đại vặn vẹo lực lượng. Ầm ầm, còn không có chờ men so phản ứng lại, cái kia cỗ vặn vẹo lực lượng liền nháy mắt bao trùm chu vi hơn 10 trượng phạm vi. Liền men so thái dương chi phủ cũng bị bao vây trong đó. Một giây sau, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, men so thái dương chi phủ lại như một chiếc gương, bị này cỗ vặn vẹo lực lượng chấn động thành phấn vụn. Không được, men so trong lòng đã cảm thấy không ổn. Hắn nghĩ muốn ra bên ngoài chạy trốn, thế nhưng đã không còn kịp rồi. Trong chớp mắt, chỉ thấy một đạo thật nhỏ quang ảnh từ nồng nặc trong khói mù xẹt qua. Một khuôn mặt quen thuộc nháy mắt xuất hiện ở men so trước mắt. Đại âm dương thiên địa tạo hóa công. Một thanh âm ở vang lên bên tai. Oanh, men so thậm chí còn đến không kịp làm ra bất kỳ phản ứng. Vương Dung cũng đã vụt lên từ mặt đất. Một chưởng đánh trúng hắn lồng ngực. Sau một khắc, men so trong cơ thể mênh mông cuồn cuộn tinh lực cùng bàng bạc võ đạo năng lượng, có như tả hạp chi như nước, điên cuồng tuôn ra, đi vào đến Vương Xung trong cơ thể. Không, men so sắc mặt biến đổi lớn, trong tròng mắt hiện ra hết sức thần sắc sợ hãi. Nhưng mà mặc kệ hắn muốn làm cái gì, giờ khắc này đều đã muộn. Thân thể của hắn hoàn toàn không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn trong cơ thể năng lượng sôi trào mãnh liệt không ngừng tràn vào Vương Xung trong cơ thể. Bất quá trong nháy mắt, men so trong cơ thể năng lượng kịch liệt trôi đi, lông của hắn phát da rẻ cấp tốc khô héo, toàn bộ người có như đâm thủng bóng cao su giống như cấp tốc héo rút. Mà cùng chi tương phản, được men so trong cơ thể năng lượng, Vương Xung nguyên vốn đã năng lượng phi thường mạnh mẽ, nhất thời nước lên thì thuyền lên, lần thứ hai tăng vọt. Oanh, Vương Xung rơi trên mặt đất, tay phải đột nhiên vung lên, liền đem men so đã hóa thành thây khô thân thể tầng tầng đập xuống đất. Đại thực đế quốc một đời chuẩn tướng liền như vậy bỏ mình. Mà Vương Xung được men so toàn bộ lực lượng, tuy rằng còn không có đột phá đế quốc đại tướng cấp bậc, thế nhưng toàn thân thực lực được đại phúc tăng lên, nghĩ muốn đột phá cái kia tầng cuối cùng cũng là sắp tới có thể đối xử. Tốt thoải mái cảm giác, cứ theo đà này, không bao lâu nữa, ta liền có thể lấy chân chính đạt đến đế quốc đại tướng cấp bậc, khôi phục kiếp trước tu vi. Vương Sung chậm rãi thu công, trong đầu liên tiếp, làm binh thánh, Vương Sung trong đầu còn thật nhiều mạnh mẽ tuyệt học, nhưng là bởi vì bị quản chế ở tự thân cảnh giới. Trước sau không cách nào bình thường triển khai, một khi đột phá đến rồi đế quốc đại tướng cấp bậc. Lấy Vương Sung thiên phú cùng năng lực, lại nhặt này chút võ công chính là chuyện đã rồi. Khi đó đem cùng hiện tại khác biệt một trời một vực. Vù, đang nghĩ ngợi thời điểm, đột nhiên một luồng cảm giác cực kỳ nguy hiểm từ không trung sản sinh. Cho dù trong mắt cái gì đều không nhìn thấy, nhưng thân thể cũng đã làm ra phản ứng, da đầu nháy mắt phát nổ. Sung Nhi, cẩn thận, một thanh âm từ bên tai truyền đến, là sư phụ Tà Đế lão nhân. Không kịp nghĩ nhiều, Vương Sung thân thể loáng một cái, nháy mắt lướt ngang, hướng về nghiêng sát bên trong phóng đi, mà cơ hồ là đồng thời, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở Vương Sung nguyên bản đứng yên địa phương. Đột nhiên một trường hướng về bầu trời vỗ tới, ầm ầm, một sát na kia, cuồng phong mênh mông, bụi mù cuồn cuộn, ngay ở vô số người ánh mắt bên trong. Một đạo kinh thiên kiếm khí màu vàng óng, kéo dài ngàn trượng, đẩy kim sơn cũng ngọc trụ giống như, đột nhiên từ bầu trời bổ xuống dưới, nhưng trong nháy mắt bị một con như ngọn núi bàn tay khổng lồ mạnh mẽ nâng đỡ. Một kiếm một trường, song phương nổ thành phấn vụn, quay ba, Vương Sung trong đầu đột ngột xẹt qua một đạo ý nghĩ. Liếc mắt liền thấy được xa xa cả người áo giáp màu vàng, phảng phất thần linh giáng lâm giống như quay ba. Quay ba không nói lời nào, chỉ là xa xa như ở đây. Nhưng mà mặc dù như thế, ở hắn xuất hiện một sát na, lập tức không thể tranh cãi hấp dẫn toàn bộ chiến trường chú ý. Phảng phất nơi đó chính là toàn bộ trung tâm của thế giới. Trong phút chốc chu vi đều yên tĩnh lại, liền tiếng la giết đều nhỏ đi rất nhiều. Quay ba không nhúc nhích, không có nhìn kỹ một bên Vương Sung, cũng không có để ý chiến trong sân bất cứ người nào, mà là xa xa nhìn về đối diện Tà Đế lão nhân. Mà cũng trong lúc đó, Tà Đế lão nhân đứng lặng tại chiến trường bên trong áo bào đen phần phật, ánh mắt đồng dạng nhìn chằm chằm đối diện quay ba, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt thâm thúy. Trên chiến trường, hai cái nhân vật mạnh mẽ nhất xa xa đối lập, khí tức cuồn cuộn, lẫn nhau không tương nhượng, rút lui, rất lâu, quay ba xoay người lại, chỉ nói một chữ, lập tức hướng về phía sau chạy tới. Chu vi, hàng ngàn hàng vạn đại thực thiết kỵ có như thủy triều bao vây hắn, hướng về phương Tây mà đi, lộc cộc cộc. Một trận tiếng vó ngựa dồn dập ở vang lên bên tai. Rất nhanh, Cao Tiên Chi một cái vươn mình rơi vào Vương Sung bên người. Vương Sung, đón lấy làm sao bây giờ? Có muốn đuổi theo hay không đánh? Cao Tiên Chi đạo, mà cũng trong lúc đó, Trình Thiên Lý cũng tản đi Thái Hoang Thiên Thần hóa thân. Chạy tới Vương Sung bên người, một mặt mong đợi nhìn Vương Sung, mà một bên khác, Tà Đế lão nhân cũng xoay đầu nhìn về Vương Sung, cùng đợi quyết định của hắn, nhìn có như thủy triều tháo lui đại thực quân đội, Vương Sung rõ ràng động lòng, nếu như lúc này thuận thế giết tới, nói không chắc là có thể thật sự đẩy lui đại thực người. Thế nhưng rất nhanh, Vương Sung liếc mắt nhìn xám xuống bầu trời, rốt cục vẫn là đè nén xuống cảm giác kích động này. Đến không vội. Cuộc chiến tranh này đã hao phí thời gian quá dài, ngoại trừ Đồng La Thiết Kỵ, e sợ tất cả mọi người thể lực đều tiêu hao hầu như không còn. Hơn nữa sắc trời đã trễ,